Một chốc trong lúc đó, 10 vạn dặm bên trong hải vực, bị Ninh Phàm một trường lực lượng, đánh tan tất cả nước biển, hóa thành trăm ngàn đảo thủy long, phóng lên trời. Vu Qua sắc mặt chấn động mạnh, căn bản là không có cách tin tưởng, đường đường hóa thần trung kỳ Vương Khôn, sẽ bị Ninh Phàm một trường chu diệt. Hắn còn chưa phản ứng lại, bỗng nhiên cảm giác phía sau hàn mang điên cuồng dựng thẳng lên. Ở sau thân thể hắn, Ninh Phàm dường như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện, một chảo giò ra, tự sau thắt lưng đâm vào hắn đan điền, sinh sinh lấy ra hắn nguyên thần. Vương Khôn, Vu Qua nguyên thần, đều bị Ninh Phàm gắt gao nắm trong tay, đều là sợ hãi hoảng sợ. Gần giống như nhìn thấy một cái cực kỳ không thể nào hiểu được sự tình, hai người thân là hóa thần trung kỳ, càng bị Ninh Phàm thuấn sát. Sao có thể có chuyện đó? Ngoại trừ nội hải bảy tôn, ai có thể thuấn sát hóa thần trung kỳ? Ngươi là tu vi gì? Thuấn sát hóa thần trung kỳ, ngươi không phải là hóa thần sơ kỳ, chắc chắn không phải. Đừng có giết ta là tử cổ mời tới, là tử cổ nói có thể tại hải ngoại tùy ý giết chóc. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, nhất định phải tội tử cổ, đắc tội Phong Yêu Điện, đắc tội Yêu Tôn. Ngươi giết ta dễ dàng, nhưng Yêu Tôn giết ngươi, đồng dạng dễ dàng. Yêu Tôn, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang. Vương Khôn, Vu Qua tựa tìm tới một ít để Ninh Phàm kiêng kỵ thẻ đánh bạc, lá gan dần dần lớn mạnh. Đúng vậy, chính là Yêu Tôn. Ngươi giết chúng ta, nhất định phải tội Yêu Tôn. Ngươi nói giết các ngươi, sẽ đắc tội lục giới phần. Ninh Phàm nhìn cô tô biển máu phế tích, trong lồng ngực một luồng sát ý, không cách nào phát tiết. Là mình quá nhân từ, không có lập tức chu diệt Thứ Minh liên minh, mới lưu này di hoạn. Là mình quá nhân từ, không có hủy diệt Phong Yêu Điện, mới khiến cho tử cổ này tôm tép nhả nhép. Tự cho là bách tính không đáng chết với chiến tranh, phàm nhân không đáng chết với tu chân huyết hải. Đặc biệt là mang cho chính mình ấm áp cô tô, lại càng không dung người tùy ý hủy diệt. Ngươi nói ta sẽ đắc tội lục giới phần, ta liền cho ngươi nhìn, ta có hay không sẽ đắc tội hắn. Doanh Châu Tiên Đảo, Thứ Minh Liên Minh, các ngươi đã qua. Bọn ngươi tàn sát cô tô, Chu Mỗ liền huyết tẩy Doanh Châu. Chu Mỗ ngược lại muốn xem, lục giới phần làm sao cho ta một cái giải thích. La Sâm thập phần vui vẻ, huyết tẩy rồi cô tô, hắn ít nhất bắt lại một vạn phàm nhân nữ tử. Những cô gái này mỗi cái hồn phách thuần khiết, hắn thực sự là không kịp đợi lập tức trở về Doanh Châu Tiên Đảo, hưởng dụng này mỹ vị. Thừa tại một phương huyết quang xâm xâm trên phi kiếm, La Sâm khoảng cách Doanh Châu Tiên Đảo dĩ nhiên không xa, chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút kỳ quái. Kỳ quái là Vương Khôn, Vu Qua hai người làm sao chưa đuổi theo. Bất quá tàn sát một cái phàm nhân quốc mà thôi, lại vẫn chưa xong việc. Hừ, Vương Khôn luôn nói lão tử hạ lưu, ta xem hắn mới là tên biến thái. Cái gì chó má oán hận ý cảnh, cái gì yêu thích hành hạ đến chết phàm nhân. Lão tử liền thẳng thắn hơn nhiều, trực tiếp cho các nàng thoải mái một chút. Khà khà, đương nhiên là muốn bị lão tử chơi đồ sau, lại để cho các ngươi sảng khoái. La Sâm vỗ vỗ trên vai chứa đầy nữ nhân bao tải, liếm liếm đầu lưỡi, ngày điều khiển vạn nữ, thực sự là rất đẹp việc a. Ầm, sau lưng phương xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. La Sâm tò mò quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn, sợ đến hắn ruột đều rơi ra đến rồi. Ở sau thân thể hắn trăm vạn dặm bên ngoài, một cái có tới 3.000 trượng màu tím đen người khổng lồ, một trưởng nâng bầu trời giống như vậy, nâng một cả hòn đảo nhỏ, đạp lên sóng biển, ép thẳng tới Doanh Châu mà tới. Người khổng lồ kia khí tức, vẻn vẹn một tia, liền để La Sâm nguy cơ không ngớt. Người khổng lồ kia mỗi một bước ra, hầu như đều có thể vượt qua 9 vạn dặm hải vực. Mà khi La Sâm ánh mắt quét về phía người khổng lồ thời gian, người khổng lồ kia còn như là tia chớp ánh mắt, đột nhiên quét tới. Ngươi, chạy không thoát. Băng toái. Người khổng lồ đã không ra hữu quyền, một quyền đại xuất, chỉ một thoáng, 10 vạn dặm hải vực hết thảy đều đóng băng. Một băng vừa vỡ giữa, một luồng lớn lao xung lượng đánh vào sau lưng, La Sâm một cái gào lên đau đớn, trực tiếp té xuống phi kiếm, kinh hãi muốn chết. Người khổng lồ này là ai? Độn tốc nhanh như vậy, lực quyền mạnh như thế. La Sâm run như cầy sấy, một lần nữa bò lên trên phi kiếm, mất mạng phi độn, tranh thủ đang bị người khổng lồ đuổi lên trước trốn vào Doanh Châu Tiên Đảo. Một mặt trốn, một mặt cũng tại cầu xin tha thứ. Không gì khác, người khổng lồ cho La Sâm cảm giác, căn bản không thể chiến thắng. Đạo hữu, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao truy sát ta? Cho ta một cái lý do. Ngươi tính là thứ gì, xứng theo ta Chu Minh đòi lý do? Ninh Phàm biến thành người khổng lồ ngửa mặt lên trời cười gằn, mắt lộ điên cuồng. Hắn muốn khiêng một tòa Cô Tô đảo, san bằng Doanh Châu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 354, ai cản ta thì phải chết. Chương 354, ai cản ta thì phải chết. La Sâm túng kiếm mà chạy, dưới chân Sâm La kiếm lóe thăm thẳm hào quang đỏ ngầu. Hắn rõ ràng chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng bỏ chạy tốc độ liền hậu kỳ cũng có thể so sánh. Chỉ là tại người khổng lồ kia khủng bố độn tốc trước mặt, La Sâm độn tốc căn bản không đáng nhắc tới. Vì sao người khổng lồ này khiêng một tòa hải đảo, còn có thể độn nhanh như vậy? Hắn đến tột cùng là ai? La Sâm cảm thấy da đầu tê dại, hắn một mắt nhận ra, người khổng lồ chỗ khiêng chi đảo, chính là trước đó bị hắn cùng với Vương Khôn, Vu Qua tàn sát Cô Tô. Trong lòng hồi hộp một tiếng, La Sâm lập tức rõ ràng, này áo giáp màu tím người khổng lồ là tới trả thù. Nhưng La Sâm có một chút chết cũng nghĩ không thông, này áo giáp màu tím người khổng lồ tu vi như thế kinh thiên, tại sao lại làm một cái khu phàm nhân hải đảo nổi giận? Không biết, La Sâm không biết. Hắn chỉ biết một điểm, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn tới Doanh Châu Tiên Đảo. Chỉ cần chạy trở về, bằng Thứ Minh Liên Minh trăm vạn tu quân, thì sợ gì người khổng lồ? Cái kia áo giáp màu tím người khổng lồ chính là Ninh Phàm biến thành pháp tướng. Lấy hắn thân thể mạnh, ngọc mệnh cảnh giới thứ 3 thêm vào thi ma thân, hoàn toàn có thể ngang hàng ngọc mệnh cảnh giới thứ 4 cường giả. 3.000 trượng người khổng lồ thân, hoàn toàn có thể biến ảo ra. Người khổng lồ này cũng không phải là hắn luyện thể chi đạo, nhưng lần này, hắn là làm Cô Tô mấy trăm ngàn chết đi phàm nhân mà nộ. Hắn một mực muốn hóa thành người khổng lồ, đạp nát vô tận hải sóng biển, đem Thứ Minh Liên Minh triệt để diệt trừ. Ninh Phàm trong lồng ngực có một luồng khó mà phát tiết sát cơ, dường như từng đạo lôi đình ở tại não hải không ngừng nổ vang, thúc đẩy hắn giết người. Như thế sát cơ mãnh liệt, hắn động tới rất nhiều lần, Yêu Quỷ Lâm diệt thanh bộ, biển sao bình định một biển. Nhưng lần này, cùng lúc trước có chỗ không giống. Lúc trước hắn giết người là vì ân oán, cơ duyên, phản kháng vận mệnh. Lần này nhưng có chỗ bất đồng, chỉ là làm một cỗ niềm tin. Cái kia niềm tin, thể phải làm Cô Tô các phàm nhân rửa sạch không cam lòng. Lúc trước, đều là sát ý nhuộm đỏ Ninh Phàm trái tim. Lần này, Ninh Phàm lại cảm thấy hết thảy sát ý điều khiển như thường. Hắn vốn không sẽ đối với người xa lạ có chỗ thương hại, hắn cũng chẳng qua là cái đồ tể mà thôi. Nhưng khi Ninh Phàm nhìn thấy Hứa Thu Linh trong mắt bi thương nước mắt, nhìn thấy cục đá nhỏ phẫn hận ánh mắt, nhìn thấy Bạch Tố bất lực ánh mắt, nhìn thấy từng cái thủ hộ Cô Tô tu sĩ vì Cô Tô tự bảo thân thể, từng đạo tuyệt vọng gào thét, lần lượt không cam lòng chất vấn. Ninh Phàm tâm, xung quanh giận dữ. Cô Tô trên đảo, toái tán đại địa bị Ninh Phàm mạnh mẽ lấy pháp lực liều hợp. Ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, nửa thành phế tích, từng cái đã trải qua máu lửa tẩy lệ phàm nhân, sợ hãi không ngớt. Bọn hắn không cách nào tin tưởng hôm nay phát sinh việc, càng không cách nào tin tưởng cái kia mua lại quỷ trạch Chu công tử, càng biến thành một cái 3.000 trượng người khổng lồ, khiêng một tòa hải đảo, lướt sóng hoành hành. Cái kia Chu thúc thúc, có thể vai khiêng một tòa hải đảo, hắn càng là lợi hại như vậy thần tiên sao? Từng cái đã từng chế nhạo Ninh Phàm hài đồng, từ lâu dọa thành người câm. Cái kia thắng liền ta 12 ván hậu sinh, càng là hóa thần, mà lại vẫn là có thể thuấn sát hóa thần trung kỳ cao thủ. Quân cờ si tề bá một mặt phục đan chữa thương, một mặt chấn động không ngớt. Thu Linh cháu gái, ngươi này lang quân, càng lợi hại như vậy. Hắn là muốn đi cho chúng ta báo thù sao? Hắn là muốn đi cho chúng ta Cô Tô báo thù sao? Vương Tử ăn vào đan dược, tốt xấu đè xuống thương thế, huyết hồng trong mắt, lộ ra vẻ kích động. Đại ca hắn, muốn đi cho các ngươi báo thù. Hứa Thu Linh lau khô khóe mắt nước mắt, ánh mắt sầu não. Cục đá nhỏ đã hôn mê, Bạch Tố một mặt chiếu cố cục đá nhỏ, một mặt mỹ phụ phức tạp. nàng rốt cuộc biết, Ninh Phàm không phải kiếm khách, mà là một tên kiếm tu. Một tên đủ khiến tầm thường hóa thần nghe tiếng đã sợ mất mật kiếm tu. Nhưng rung động, lại đâu chỉ Bạch Tố một người la xâm ánh kiếm cực nhanh, mà lại động tĩnh không lớn. Nhưng Ninh Phàm hóa thân người khổng lồ, vai khiêng hải đảo, chỗ đi qua, tự nhiên là sợ hãi khó hiểu. Cô Tô chỉ có hải ngoại bắc vực, nhưng Doanh Châu cũng tại hải ngoại cực đông. Ninh Phàm hiện ra người khổng lồ, một đường đuổi theo, ven đường tất nhiên là đi ngang qua không ít hải đảo. Tuy nói khiêng một cái hải đảo, độn tốc khó tránh khỏi hạ thấp không ít, nhưng khí thế lại kinh người rất nhiều. Thường thường đi ngang qua tán tu, vừa thấy nơi biển trời giao nhau chạy tới một cái vai khiêng hải đảo người khổng lồ nam tử, lập tức ngơ ngác mà chạy. Ba ngàn trượng người khổng lồ, người này là ai? Người này thật là mạnh mẽ cảnh giới luyện thể. Không nhất định, có lẽ người này thi triển một loại nào đó ảo thuật, để thân thể nhìn như to lớn, khiêng hải đảo hơn nửa cũng là bóng mờ. Trên đời nào có người điên sẽ khiêng cái hải đảo? Người này như thế đằng đằng sát khí, hắn muốn đi phương nào, hắn muốn giết người phương nào? Là La Sâm, ta vừa mới nhìn thấy một đạo độn quang thừa kiếm mà chạy. Là La Sâm. Cái gì? Cái kia ma giám bảng 50 vị trí đầu hóa thần trung kỳ ma kiêu. Người này không phải gia nhập Thứ Minh Liên Minh đến sao? Tạm thời bất luận người khổng lồ này là ai, có phải hay không cao thủ, có thể không truy sát La Sâm. Người khổng lồ này chẳng lẽ là muốn khiêu khích Thứ Minh Liên Minh? Hắn không biết Liên Minh sau lưng là Phong Yêu Điện chỗ dựa sao? Cảnh giới luyện thể càng cao, thường thường biến ảo ra người khổng lồ thân cũng là càng lớn. 3.000 trượng người khổng lồ thân, thường thường là hóa thần đỉnh cấp cao thủ mới có thể biến hóa. Đương nhiên, có chút bí thuật, bí bảo cũng có thể để thân thể cất cao đến 3.000 trượng, nhưng chỉ là ảo giác, cũng không uy lực. Từng cái vây xem chi tu, không nắm chắc được người khổng lồ này có phải hay không có thể so với hóa thần đỉnh phong cao thủ, ý muốn đuổi theo người khổng lồ nhìn qua. Nhưng nương theo người khổng lồ này một cái mắt lạnh lẽo quét tới, một đạo lãnh đạm quát lạnh, dường như vô số ánh kiếm, bao phủ trời xanh. Cút! Người khổng lồ chỉ một chữ, nhưng những này chí ít đều là tu vi kim đan lão quái. Từng cái đều thật giống như bị ánh kiếm chém trúng, kim đan sắp nát, ánh mắt ngơ ngác muốn chết. Khí thế thật là mạnh, người này người khổng lồ thân thể không phải ảo thuật, mà là chân thực. Hắn là có thể so với hóa thần đỉnh phong cao thủ. Kiếm ý, người này không chỉ thân thể mạnh mẽ, một thân kiếm ý quả thực không thể ngang hàng. Rút lui, không nên cùng người này kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Bất quá vì sao lão phu cảm thấy người này có chút quen mắt? Đúng rồi, là hắn, người khổng lồ này, ánh mắt này, sẽ không sai, là hắn. Là ai? Chu Minh, cái kia ma đầu a. Đây là Chu Minh muốn đi tấn công Thứ Minh Liên Minh, hắn đâu chỉ là muốn truy sát La Sâm, hắn căn bản là chuẩn bị tàn sát Doanh Châu. Hí, từng cái lão quái tận mắt nhìn đến người khổng lồ, cũng không có nghe được Chu Minh hai chữ như thế kinh hãi. Chu Minh là một cái cấm kỵ, hắn sở dĩ khiến người ta kinh hãi, vẫn chưa tu vi cao cường, mà là một khi điên cuồng, không ai có thể ngăn cản. Tử Nguyên Tiên Đảo, Tử Phù Phái. Hôm nay là Tử Nguyên Hải vực phong biển ngày, tất cả những thứ này, chỉ vì Tử Phù lão tổ Tả Đồng, sắp sửa tiến hành 10 năm một lần tu luyện, luyện biển ngưng phù. Tử Nguyên Hải vực nước biển, có một luồng đặc thù thoải mái linh khí, đối với tu luyện phù lục bí thuật tu sĩ, chính là nhất là bổ dưỡng chi vật. Tử Phù lão tổ Tả Đồng, lớn nhất một câu nói rõ chính là, một điểm linh quang chính là phù, chế phù chi thuật, cần có họa pháp. Càng cần lòng mang linh quang. Cách mỗi 10 năm, Tử Phù phái liền sẽ phong tỏa trăm vạn dặm hải vực, bố trí đại trận, đánh tận nước biển linh khí, năm nay cũng không ngoại lệ. Hơn 10 cái nguyên anh trưởng lão, dẫn nhiều đội kim đan, cẩn thận bảo vệ đại trận, không cho bất luận người nào tiến vào Tử Nguyên Hải. Trừ phi là đệ tử bản tông, hoặc là cầm Tử Phù phái phát ra thông hành lệnh bài, bằng không, không người nào có thể thông hành vùng biển này. Mấy chục chiếc thuyền biển bị nhiều đội Tử Phù môn cao thủ che ở Tử Nguyên Hải ở ngoài, từ chối cho đi. Những này bị cử thuyền biển đa số không có lai lịch gì, vừa nghe Tử Phù môn phong biển là vì để hóa thần lão tổ tu luyện, liền lại không người dám đối Tử Phù môn có chút oán trách. Vô Tận Hải lại tên tu mộ, là cường giả vi tôn địa giới. Nhân gia hóa thần lão tổ muốn mượn 100 vạn dặm hải vực tu luyện, dù cho bá đạo phong biển, cũng là việc không thể bình thường hơn. Thôi, chúng ta đi vòng là được. Chỉ là theo chúng ta đan bảo thuyền biển, đi vòng 100 vạn dặm vượt qua Tử Nguyên Hải, cũng không biết phải nhiều hoa thời gian mấy tháng rồi. Thuyền biển bên trên, không ít tu sĩ thở dài trong lòng, nhưng liền tại đây là nơi trời biển giao nhau, truyền đến biển gầm y hệt người khổng lồ lướt sóng tiếng. Tại bên ngoài mấy 100.000 dặm, mơ hồ có thể thấy được một cái khiêng hải đảo áo giáp màu tím người khổng lồ, mang theo không thể ngăn cản khí thế, xông thẳng Tử Nguyên Hải mà tới. Bởi cách xa nhau quá xa, không người biết người khổng lồ kia thân thể lớn nhỏ, thân thể hóa cự tu sĩ. Hắn khiêng chính là cái gì? Xem ra tựa hồ muốn hướng cái phương hướng này xông mạnh mà tới. Hắn là ai? Hắn muốn xông vào Tử Nguyên Hải sao? Giờ khắc này Tử Phù Môn phong biển, như người này nhảy vào Tử Nguyên Hải, thế tất sẽ ảnh hưởng Tả Đồng lão tổ tu luyện, chẳng phải là muốn đắc tội Tử Phù Môn, trêu ra sát kiếp. Tại đây phê thuyền biển tu sĩ nghị luận sôi nổi thời gian, phụ trách phong biển Tử Phù trưởng lão bên trong, một cái khuôn mặt kiêu căng áo gai đại hán một bước bước ra, ánh mắt lãnh đạm quét qua người khổng lồ, lạnh lùng nói, linh nộ thủ ở đâu, cho ta nhắm vào người khổng lồ này. Một khi NG này áo gai đại hán hành vi, khó tránh khỏi có chút bá đạo, chỉ vì đối phương khả năng phá hoại chính mình lão tổ tu luyện, liền muốn đem xóa bỏ. Nhưng không người cảm thấy đại hán không đúng, tại vô tận hải, thực lực chính là tất cả. Nếu ngươi bên trong tông môn cũng có hóa thần tỏa chấn, tự nhiên cũng có thể bá đạo, ương ngạnh. Hết thảy thuyền biển tu sĩ ánh mắt, nhìn phía xa không thể chạm người khổng lồ, âm thầm đáng thương. Cũng không biết thân thể này hóa cử cao thủ là ai, liền này giống như rậm rạp ba ba vọt tới, quá nửa là khó tránh khỏi vừa chết. Nhưng mà 10 tức sau, bất kể là thuyền biển tu sĩ, hoặc là Tử Phù Môn tu sĩ, cùng nhau ánh mắt đại biến. Vẻn vẹn 10 tức, cái kia áo giáp màu tím người khổng lồ lợi dụng không thể tin tốc độ, kéo dài qua mấy 100.000 dặm hải vực, lướt sóng mà đến, xuất hiện tại Tử Nguyên Hải biên giới. Như thế độn tốc, quả nhiên làm người nghe kinh hãi, mà khi tất cả tu sĩ ánh mắt rơi vào người khổng lồ 3.000 trượng thân thể trên sau, dồn dập hít một hơi lánh khí, không cách nào tin tưởng, đặc biệt là người khổng lồ này trên vai, càng khiêng một tòa hải đảo, 3.000 trượng thân thể, người này chẳng lẽ là hóa thần đỉnh cao tu sĩ, làm sao bây giờ, phải chăng ngăn cản người này vào biển, áo gai đại hán mắt lộ khiếp sợ, khi này người khổng lồ tới gần sau, vẻn vẹn một tia khí tức, liền cơ hồ khiến hắn nguyên anh tan vỡ. Người này đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ? Không biết. Duy nhất biết được là người này quyết không thể trêu chọc, càng không thể đối với hắn bắn ra bất kỳ linh nỏ, phát động bất kỳ công kích. Ở tại do dự thời gian, một đạo mênh mông khí thế tự trong trận truyền đến, hóa thành một cái ông lão mặc áo tím, ngăn cản tại đại trận ở ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn người khổng lồ. Quanh thân lan ra mênh mông khí thế. Hóa thần sơ kỳ. Ông lão mặc áo tím này, rõ ràng chính là Tử Phù Môn lão tổ Tả Đồng, là hải ngoại 13 vị hóa thần một trong. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Tử Nguyên Hải? Lão phu Tả Đồng, chính cần mượn biển này tu luyện, mời các hạ đừng vòng. Tả Đồng lời nói, mang theo hóa thần lão tổ uy nghiêm. Này uy nghiêm, ngoại trừ hải ngoại hiếm có vài tên hóa thần bên ngoài, không người dám chống cự. Ở tại dứt tiếng một khắc, phất tay áo tế lên 12 đạo tử hỏa phù lục, mỗi một đạo phù lục đều tương đương với hóa thần sơ kỳ một đòn lực lượng. Phảng phất như người khổng lồ không đường vòng, thì đã Tả Đồng liền sẽ liên phát 12 đạo hóa thần công kích, tiêu diệt người khổng lồ. Người cản ta, chết. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo, cự trường đánh ra, một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực, cuốn lên ngàn tầng sóng biển. Hóa thành một cái to lớn trưởng ấn, đánh về Tả Đồng. Cái kia trưởng ấn hiện lên một khắc, một luồng hung hiểm cực điểm cảm giác nguy cơ tại Tả Đồng trong lòng bay lên, hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ chống cự chi tâm. Vô số hư không đổ nát, thiên địa vết nứt bốn xuất hiện, 10 vạn dặm sóng biển bị một trưởng này chỗ lật úp. Tả Đồng ánh mắt căng thẳng, một trưởng này lực lượng, giết hắn Tả Đồng, giống như run rế, bèo. Tả Đồng hầu như không có chút gì do dự. Lập tức hóa thành một làn khói tia vội vã né tránh. tựu tại hắn tránh gấp nháy mắt sau, bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ vỗ vào phong biển phía trên đại trận. Một chốc trong lúc đó, trong vòng trăm vạn dặm phát ra to lớn vang vọng, càng truyền đến vô số mắt trận hỏng mất âm thanh. Chỉ nửa hơi sau, vô số màu sắc khác nhau trận quang dồn dập đổ nát. Hí, một luồng lớn lao kinh sợ cảm giác tại vô số tu sĩ trong lòng bay lên, bao quát hóa thần tu vi Tả Đồng. Tử phủ môn vì phong tỏa Tử Nguyên Hải trăm vạn dặm, ít nhất bày ra mấy trăm cái anh cấp đại trận, bảy cái hóa cấp đại trận. Hết thảy trận quang chồng chất một chỗ, chính là mạnh mẽ chống đỡ tu sĩ hóa thần trung kỳ công kích, cũng chưa chắc tan vỡ. Mà ở người khổng lồ một trường dưới, trong vòng trăm vạn dặm, lại không có bất luận cái gì trận quang lưu giữ. Người khổng lồ này tu vi, dĩ nhiên kinh thiên. Tả Đồng càng là nhìn ra, vừa nãy một trường kia, rõ ràng là người khổng lồ hạ thủ lưu tình. Bằng không, Tả Đồng tuyệt đối không tránh khỏi một trường kia. Hủy diệt liền không chỉ là trăm vạn giảm trận quang, còn có hắn Tả Đồng. Kể cả thân thể cùng nguyên thần, đều phải câu diệt ở đằng kia một trường bên dưới. Tả Đồng, niệm ngươi cùng ta có duyên gặp mặt một lần, hôm nay động thủ với ta việc, có thể không truy cứu, lần sau ngươi lại đối với bản tôn phù hòa đối mặt, tử phù môn tất diệt. Người khổng lồ thanh âm đạm mạc, mang theo kinh thiên hung khí, ở tại mở miệng một viên, màu máu hung khí nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời. Thanh âm này, Tả Đồng nằm mơ đều sẽ không quên. Chủ nhân của thanh âm này, từng tại Hoan Ma Tiên Đảo đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc năm hợp chi trưởng, 20 năm trước tung hoành hải ngoại, không ai dám trêu chọc. Ngươi là Chu Minh Chu đạo hữu. Tả Đồng trong lòng ngơ ngác không ngớt. Người khổng lồ này, rõ ràng chính là Ninh Phàm. 20 năm trước, Ninh Phàm đem hết toàn lực, cũng không quá miễn cưỡng đủ để đối đầu hóa thần, để Tả Đồng thoáng kiêng kỵ mà thôi. 20 năm sau, Ninh Phàm đã cường đại như tư, nếu không hạ thủ lưu tình, hoàn toàn có thể thuấn sát Tả Đồng. Trận quang nát tan, Tử Nguyên Hải phong biển chi lệnh giải trừ. Người khổng lồ đạp lên sóng biển, truy kích La Sâm mà đi, mà Tả Đồng các loại vô số tu sĩ đều sững sờ ở nguyên chỗ, không cách nào bình phục tâm tình. Trận quang nát tan mang ý nghĩa thuyền biển trên các tu sĩ không cần lại tha cho đường cũ, có thể trực tiếp thông hành Tử Nguyên Hải. Trận quang nát tan mang ý nghĩa Tả Đồng lần này luyện biển ngưng phù tu luyện chỉ được bất đắc dĩ cáo chung. Từng cái kim đan tu sĩ nguyên anh đều là khó có thể tin, cái kia áo giáp màu tím người khổng lồ mạnh đến nỗi nghịch thiên, một trường có thể thuấn sát Tả Đồng lão tổ, có thể nát tan trăm vạn giảm trận quang, người này là ai? Tả Đồng bị ép bỏ giờ tu luyện, nhưng căn bản không dám oán hận Ninh Phàm. Hắn tự ý phong tỏa trăm vạn dạng hải vực, cực kỳ bá đạo, bởi vì hắn so với người khác mạnh, liền có thể phong biển. Hiện nay Ninh Phàm nắm giữ thuấn sát Tả Đồng thực lực, hắn nếu muốn xuyên qua Tử Nguyên Hải, ai dám để hắn đường vòng, ai lại dám đem hắn theo chi hải bên ngoài. Chí ít, Tả Đồng không dám. 20 năm sau, cảnh còn người mất. Tả Đồng kể cả các loại chiến tại Ninh Phàm bên người tư cách đều không có. Trong lòng hắn thổn thức không ngớt, thở dài liên tục. Hắn không tiếp tục dũng khí trêu chọc Ninh Phàm. Lão tổ, làm sao bây giờ? Phong biển đại trận bị phá, linh khí đã tán. Năm nay sợ là không cách nào ngưng tụ linh khí, cùng lão tổ tu luyện. Áo gai lão hán thở dài nói. Tu luyện, còn tu luyện cái rắm. Này Chu Minh như thế đằng đằng sát khí, càng một bộ ai cản ta thì phải chết, khẩu khí, sợ là có cái gì không có mắt người chọc hắn, hắn đây là muốn đi giết người. Từ phương hướng xem, tựa hồ là Đông Hải Doanh Châu Tiên Đảo, lão phu muốn đi Doanh Châu nhìn, Doanh Châu như diệt, thì đã hải ngoại thế lực, đem một lần nữa thanh tẩy, đây là đại sự. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm một trưởng kia oai, Tả Đồng sau lưng lại là phát lạnh, đáng sợ. Thực sự là thật là đáng sợ. Doanh Châu Tiên Đảo chọc Chu Minh, thật là sống nên a. Dù như thế nào, ta Tử Phù Môn cắt không thể đắc tội Chu Minh. Lúc trước Đông Huyền lão nhi dụ dỗ ta gia nhập Thứ Minh Liên Minh, cũng còn tốt lão phu không có gia nhập, thực sự là quá sáng suốt rồi. Đông Huyền lão nhi, ngươi Doanh Châu cơ nghiệp giữ không được, bởi vì ngươi chọc một người điên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Chu Minh không thể gây chương 355, Chu Minh không thể gây Ninh Phàm vai khiêng cô tô, đạp nát sóng biển, tiếp tục truy kích La Sâm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, từng bước trầm ổn mạnh mẽ, trước đó nhảy vào Tử Nguyên Hải, kinh đến Tả Đồng Việc, căn bản chưa để cho quá để ý. Cùng hắn cùng Tử Phù Môn giải thích 100 cần thông hành lý do, không bằng một trưởng đè nát ngăn cản trận quang. Muốn để bá đạo Tử Phù Môn cúi đầu, cần không phải cảm động sâu nhất lý do, mà là khiến người ta không dám ngăn cản thực lực. Ninh Phàm không chỉ có muốn cho hải ngoại biết hắn trở về rồi, càng phải để người ta biết, hắn càng thêm không thể trêu chọc. La Sâm dường như cố ý hướng về 10 tông con đường trên bỏ chạy, nỗ lực để 10 tông cao thủ ngăn cản Ninh Phàm truy sát. Này giả hoạt núi thịt ma đầu sớm không biết thoát ra bao xa. Ninh Phàm không nhanh không chậm, trước người của hắn xuất hiện lần lượt thế lực đóng quân Huyền Không đảo. Tình cờ gặp phải chút hòn đảo bố trí cỡ nào phong biển chi trận, Ninh Phàm không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ xông tới. Liền Tử Phù Môn trận quang cũng không ngăn nổi Ninh Phàm, tầm thường thế lực há có thể ngăn trở Ninh Phàm. Bành Vương đảo, Hạng gia, hải ngoại bên trong, Hạng gia đã từng là một cái danh tiếng vô cùng thế lực, có nửa bước hóa thần Hạng Liêu tỏa chấn, 10 tông ba đảo dưới, Hạng gia hầu như không ai dám trêu chọc, là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu thế lực. Nhưng theo Hạng Liêu ở bên trong 17 tên Hạng gia cao thủ chết thảm Đan Đỉnh Môn, Hạng gia tại hải ngoại địa vị có thể nói xuống dốc không phanh. Bị Đan Đỉnh Môn truy sát, bị trước đây kẻ thù truy sát, một đường sa sút, 20 năm sau, năm đó như mặt trời ban trưa Hạng gia, dĩ nhiên sa sút thành tam lưu thế lực. Điện trưởng lão trong, 7 tên Hạng gia kim đan phân tòa mà nghị, tại trên nhất vị, ngồi một cái nhắm mắt không nói nguyên anh sơ kỳ lão giả. Bây giờ Hạng gia đã chỉ còn 7 tên kim đan, một tên nguyên anh. Cái kia một tên nguyên anh vẫn là dựa vào bí thuật mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, chỉ là giữ thể diện mà thôi, sức chiến đấu có thể nói hạ thấp. 7 tên kim đan thương nghị là muốn không nên nương nhờ vào Thứ Minh Liên Minh. Thứ Minh Liên Minh tồn tại là vì ám sát Chu Minh. Hạng gia đại cửu nhân đồng dạng cũng là Chu Minh. Nếu có thể nương nhờ vào Thứ Minh Liên Minh leo lên liên minh đại thụ, Hạng gia hay là còn có hưng phục hy vọng. Gia chủ, theo ý ta, hung ma Chu Minh đã về hải ngoại, Thứ Minh Liên Minh đã dục già dục dịch, chuẩn bị diệt đi này ma, chính là cần nhân thủ thời gian. Nếu ta Hạng gia nương nhờ vào liên minh, không khác nào ôm một cây đại thụ, việc này không cần do dự. Một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ đứng dậy ôm quyền, chậm rãi mà nói, lời của hắn để những người khác 6 tên Hạng gia kim đan đều là gật đầu tán thành. Không thể. Một mực nhắm mắt không nói nguyên anh lão giả, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tang thương, chập tối. Hắn là Hạng gia thả quả cận tồn tu sĩ nguyên anh rồi, hắn là Hạng gia bây giờ gia chủ. Vì sao? Gia chủ làm việc, cần dùng bộ tộc hưng thịnh đầu mục chức trách. Lẽ nào gia chủ là không nỡ bỏ đối Hạng gia nắm quyền trong tay sao? Kim đan hậu kỳ tu sĩ nghi ngờ nói, nương nhờ vào liên minh, Hạng gia tự nhiên sẽ bị người tiếp quản. Đây cũng là ôm đại thụ một cái giá lớn. Mắt thấy nguyên anh lão giả không đồng ý nương nhờ vào liên minh, kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ cho là lão giả là có tư tâm. Buồn cười, một cái gia tộc suy tàn gia chủ vị trí, lão phu sao lại quan tâm? Lão phu sở dĩ phản đối nương nhờ vào liên minh, bất quá là e ngại một người mà thôi. Thứ Minh, liên minh muốn ám sát Chu Minh, bọn hắn, đây là lấy chết. Nghe nói, Chu Minh ma đầu, dĩ nhiên hóa thần. Lão phu có ý tứ là, nếu ta Hạng gia không muốn tiêu diệt cuối cùng huyết mạch, liền quyết không thể cùng Chu Minh là địch. Nguyên anh lão giả ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tránh qua một tia kinh hãi, tựa nhớ lại năm đó thảm sự. Lời của hắn, để từng cái Hạng gia kim đan trở nên trầm tư. Cũng chưa từng thấy tận mắt Ninh Phàm giết người vô tình, tuyệt không biết Chu Minh, hai chữ, có cỡ nào hung uy. Ngày đó, Đan Đỉnh Môn trong, không người ngờ tới nửa bước hóa thần Hạng Liêu sẽ chết, nhưng Hạng gia 17 tên cao thủ, liền dễ dàng như vậy địa, chết ở Chu Minh tay. Nguyên anh kỳ Chu Minh, có thể tại hải ngoại vô địch, hóa thần kỳ chính hắn, chọc không được. Lão giả chắc chắn nói, kim đan hậu kỳ tu sĩ mí mắt vừa nhíu, trên thực tế hắn từ lâu trong bóng tối đầu phục liên minh, vì vậy mới có thể cực lực khuyên bảo Hạng gia nương nhờ vào. Cho dù Chu Minh là hóa thần, nhưng liên minh nhưng là có hơn 10 cái hóa thần gia nhập. hắn vẫn cần tiếp tục khuyên bảo lão giả. Sau một khắc, cả tòa Bành Vương đảo đều đất rung núi chuyển lên, thật giống như bị cái gì hung thú xông tới đến như thế. Một điện tám tên cao thủ lập tức hóa thành độn quang ra điện, sắc mặt đều là nghi ngờ không thôi. Bành Vương đảo vị trí hải vực, hải lưu chảy xiết, năm rồi cũng thỉnh thoảng sẽ có động vật biển bị hải lưu chết đi phương hướng, đánh vào đảo cơ bên trên. Nếu là kim đan động vật biển ba đảo, chỉ có thể hơi rung động chốc lát liền ngừng lại. Nếu là nguyên anh động vật biển ba đảo, thì đã sẽ để cho Bành Vương đảo lay động mấy tức, nhưng mấy tức sau, lay động nhất định cũng sẽ đình chỉ. Nhưng mà lần này hòn đảo lay động cũng quá mức kịch liệt, liền phảng phất Bành Vương đảo cũng bị đồ vật gì dẫm thành hai nửa như thế. Tám tên cao thủ vừa ra ngoài điện, tất cả là ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng. Sau một khắc, nghe thấy, để tám người suốt đời khó quên. Đã thấy một cái 3.000 trượng cao áo giáp màu tím người khổng lồ, vai khiêng so với Bành Vương đảo lớn mấy lần đảo lớn, một bước bước lên Bành Vương đảo. Một bước kia lực lượng quá nặng, ở tại vết chân đạp xuống nơi, nửa tòa Bành Vương đảo nát tan, chìm vào trong biển. Cự, người khổng lồ, người này là ai? Một cước đạp nát nửa tòa hải đảo, tu vi của hắn quá mức khủng bố. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã sợ đến mặt không có chút máu. Như người khổng lồ này là tới hủy diệt hạng gia, thì đã hạng gia xoay tay tất diệt. Hắn là Chu Minh, ngươi xem hắn, còn cho rằng nương nhờ vào thứ minh liên minh là đúng sao? Nguyên anh lão giả hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Tự tại hắn cùng với người khổng lồ hai mắt nhìn nhau một khắc, nguyên anh dường như bị kiếm đâm trúng giống như vậy, hầu như tan vỡ. Tầm thường hóa thần dù cho có thể thuấn sát nguyên anh, cũng không cách nào lấy ánh mắt khiến người ta nguyên anh muốn vỡ. Lão giả làm sao không rõ ràng, Ninh Phàm hóa thần sau, tuyệt đối không phải tầm thường hóa thần có thể so với. Không thể, ngay cả là Doanh Châu Tiên Đảo hóa thần lão tổ nhóm, cũng không có người có thể hóa ra thân thể to lớn như vậy. Kim đan hậu kỳ tu sĩ e ngại không ngớt, này e ngại vẻ mặt đồng dạng hiện lên ở cái khác 6 tên kim đan trên mặt, hiện lên ở mấy ngàn tên hạng gia tu sĩ trong mắt. Cũng may người khổng lồ chỉ là đi ngang qua Bành Vương đảo, vẫn chưa giết người, điều này không khỏi làm hạng gia các tu sĩ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Hạng thất, như ngươi nhìn thấy, Chu Minh không thể đắc tội. Lão phu biết ngươi trong bóng tối đầu phục liên minh, chỉ là lão phu nhắc nhở ngươi, như lại mưu toan đem hạng gia kéo vào tình thế nguy cấp, lão phu khoảnh khắc trường đập chết ngươi. Nguyên anh lão giả mắt lộ hàn mang, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đi trêu chọc Ninh Phàm. Hạng gia đã sa sút, nhưng tốt xấu chưa diệt. Lão giả không thể để cho hạng gia diệt trên tay hắn. Hắc Tiểu Hải vực, Hoành Sơn đảo. Hoành Sơn đảo là một cái xui xẻo đảo. Trên đảo có một cái xui xẻo tông môn, tên là Hoành Vân Phái. Hoành Vân lão tổ càng là không may, kỳ danh Vương Hoành. Vương Hoành là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, hơn 30 năm trước. Chính là kim đan sơ kỳ, bây giờ vẫn là kim đan sơ kỳ. Lấy tư chất của hắn, tuy rằng không cao, nhưng năm đó liền hầu như tu đến sơ kỳ đỉnh điểm. Nhưng hơn 30 năm đi qua, hắn càng vẫn chưa đột phá trung kỳ. Thậm chí hắn từng thu được một viên kim đan đạo quả. Sau khi ăn vào, pháp lực hầu như đã đến cuối cùng, lại một mực bởi vì trong lòng âm ảnh, đột phá không được. Trái tim của hắn tại 30 năm trước một hồi kinh thiên cuộc chiến bên trong lưu lại ám ảnh. Ngày đó, một cái tên là Chu Minh Cuồng Ma, tại Hoành Sơn đảo diệt 3 tên Phong Yêu Điện Nguyên Anh, che ở Ân Tố Thu. Vương Hoành cái kia khổ a. Trong nhà đá, hắn lại một lần nữa thử nghiệm đột phá kim đan, vẫn cuối cùng đều là thất bại, không khỏi oán thầm nói. Chu Minh tiền bối a, ngươi nói ngươi giết người liền giết người đi, chạy lão phu trên đảo giết người làm gì? Ngươi giết người, chạy đường, kết quả lão phu trên đảo chết rồi Phong Yêu Điện cao thủ, không biết bị Phong Yêu Điện người điều tra qua bao nhiêu lần. Nếu không lão phu xác thực cùng ngươi không quen không biết, nếu không lão phu dâng không ít tiên ngọc hối lộ, lão phu đã sớm chết rồi, Hoành Vân phái đã sớm diệt. Chu Minh tiền bối a, lão phu bị ngươi hại thảm rồi, bây giờ ngươi thành hải ngoại đệ nhất cao thủ, lão phu lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Chỉ lo có người biết lão phu cùng ngươi có quan hệ, bị diệt đi. Vương Hoành nét mặt già nua buồn thành mướp đắng, thở dài không ngớt. Vào đúng lúc này, Hoành Sơn đảo bỗng nhiên kịch liệt lay động. Lão tổ, việc lớn không tốt rồi. Một tên đạo đồng hoang mang hoảng loạn xông vào Vương Hoành Thạch Quan. Nói nhao nhao, ồn ào cái gì? Có đại sự gì không tốt? Phải hay không lại có thượng tông cao thủ đến tác hối? Vương Hoành cực kỳ không kiên nhẫn đi ra đại điện, vừa ra cửa điện, nghe thấy hầu như không đem hắn dọa nước tiểu. Một cái 3.000 trượng áo giáp màu tím người khổng lồ, không coi ai ra gì, khiêng một hòn đảo lớn, vượt biển mà tới. Âu, lớn như vậy người khổng lồ, người này là tu vi gì? Không đúng, người này khí tức thật quen thuộc, hắn là, Chu Minh. Vương Hoành Hạc phát đồng nhan nét mặt già nua, hầu như muốn khóc. Chu tiền bối, ngươi không thể bắt nạt người như vậy a, ngươi lại đến rồi, ngươi lại đến liên lụy ta. Hiện tại ngươi bị Thứ Minh liên minh truy sát, danh tiếng chính nhanh, lão phu không thể bị ngươi ngay cả mệt mỏi a. Lại nói ngày đó ngươi rời đi đảo sau, vẫn là lão phu giúp ngươi hủy thi diệt tích. Người khác tới tra ngươi nội tình, lão phu cũng nửa câu không có bán đi ngươi, ngươi không thể ân đền oán trả a. Mắt thấy áo giáp màu tím người khổng lồ một cước giơ lên, hầu như muốn đạp nát Hoành Sơn đảo, Vương Hoành tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong miệng lải nhải. Mà người khổng lồ kia dường như đã nghe được lời của hắn, bỗng nhiên dừng bước chân, lãnh điện y hệt đưa tầm mắt nhìn qua Hoành Sơn đảo, dường như nhớ lại cái gì, nhìn Vương Hoành không nói, một lát sau bấm tay điểm ra một đạo hắc quang, bắn về phía Vương Hoành, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một câu nói: xem ở ngươi làm cố nhân phân thượng, tạm thời ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa. Cái kia hắc quang bắn vào Vương Hoành sau, khiến cho Vương Hoành thân thể run lên, trong lòng hắn âm ảnh càng từ từ biến mất, tựa hồ bị Ninh Phàm lấy đại pháp lực vì hắn xông ra bình cảnh. Vương Hoành giật mình, dọa sửng sốt, đó bất quá là Ninh Phàm tiện tay chỉ tay mà thôi, dĩ nhiên có thể giúp người phá tan bình cảnh. Nghe đồn trừ phi vấn hư về sau lão quái, mới có thể mượn hư không lực lượng làm tiểu bối mở ra tiên mạch bình cảnh. Này Chu Minh tiền bối, lẽ nào càng là luyện hư tu sĩ, trải qua vấn hư thử thách? Vương Hoành sững sờ rồi, hắn cảm thấy, nhất định là chính mình đi ra đại điện phương thức không đúng. Chu Minh tiền bối, có lợi hại như vậy. Lão phu thực sự là may mắn, có thể cùng một tên luyện hư tiền bối dính líu quan hệ. Vương Hoành dường như dũng khí cũng tăng lên, cũng không sợ Phong Yêu Điện, Thứ Minh liên minh rồi. Hắn hiện tại chuyện cần làm chỉ có một kiện, đó chính là mang theo đối Ninh Phàm vô hạn ước mơ, nhanh đi bế quan, chuẩn bị đột phá kim đan hậu kỳ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 356 chém lưu huyền. Đối Ninh Phàm mà nói, Hoành Vân lão tổ Vương Hoành chỉ là một cái người qua đường, tiện tay giúp hắn phá vỡ tâm cảnh bóng mờ, đã là ân huệ, tự không thể lại cho hắn những chỗ tốt khác. Cái kia chỉ tay đối Ninh Phàm mà nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Vương Hoành mà nói, cái kia chỉ tay hư không lực lượng, giúp đỡ bổ ra đi về kim đan hậu kỳ đại đạo. Hư không lực lượng, vấn hư tu sĩ, có thể trợ tu sĩ cấp thấp hóa giải tâm ma. Nếu năm đó sư tôn có luyện hư tu vi, chắc chắn giúp ta chém tâm ma, kết kim đan, mà ta cũng không thiết yếu muốn đi tới hải ngoại. Vô tận hải thế lực thì cũng thôi đi, tựa những kia vũ giới thiên kiêu, kiếm giới thiên kiếp, thậm chí cường đại hơn tứ thiên thiên kiêu, bọn hắn tự nhiên có luyện hư tu sĩ vì đó hóa giải tâm ma. Này cũng là bọn hắn tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường nguyên nhân. Ninh Phàm ánh mắt cảm thán, cái gọi là thiên kiêu, không chỉ bản thân tư chất chắc việt, công pháp ưu dị, càng có lớn như vậy bối cảnh cung cấp đan dược, thí luyện, tâm ma hóa giải. Luyện hư sơ kỳ tu sĩ, lại được xưng làm khuy hư tu sĩ, vẻn vẹn bắt đầu hiểu ra hư không lực lượng, vẫn vô pháp triệt để trưởng khống. Trung kỳ luyện hư, lại xưng vấn hư tu sĩ, trải qua vấn hư chi quan, bắt đầu có thể tự do điều khiển hư không lực lượng. Cũng có thể bằng hư không lực lượng giúp tiểu bối hóa giải tâm ma. Hậu kỳ luyện hư, lại xưng sung hư tu sĩ. Đỉnh cao luyện hư, lại xưng thái hư tu sĩ. Có vấn hư tu sĩ hỗ trợ mạt tiêu tâm ma, những thiên kiêu kia tốc độ tu luyện, tất nhiên là phàm nhân không thể đuổi kịp. Ninh Phàm không có bối cảnh trợ giúp, không có siêu nhân tư chất, tại hóa thần trước đó, âm dương biến công pháp cũng không cho thấy bất kỳ uy lực mạnh mẽ. nhưng hắn vẫn cứ từng bước một đi tới hôm nay, bằng không chỉ là cơ duyên, càng là máu nhuộm thiên hạ tính hung ác. Ngươi đánh ta một trưởng, ta đánh ngươi 10 trưởng. Ngươi diệt ta thế giới, ta diệt ngươi 10 giới. Hắn một thân pháp bảo, linh dược, đại thể giết chóc, tranh đoạt được. Hắn một đời, không chịu khuất phục tại bất kỳ cường quyền. Bất kể là Thứ Minh Liên Minh, là Doanh Châu Tiên Đảo, vẫn là Phong Yêu Điện. Ninh Phàm biến thành áo giáp màu tím người khổng lồ, một đường đông hành. Tại phía sau hắn trăm vạn dặm, xa xa tùy tùng vô số tu sĩ, liều mạng đuổi theo Ninh Phàm, muốn đi tới Doanh Châu Tiên Đảo xem trò vui, tìm cơ duyên. Ninh Phàm không để ý đến những kia tùy tùng người, ánh mắt ngóng nhìn phương xa một tòa hải đảo, trong mắt hàn mang lóe lên. Đảo này tên là Phục Thánh Đảo, trên đảo chỉ có nhất tông, chính là Vạn Biển 10 tông 3 đảo một trong Huyền Đức Tông. Nhưng thấy La Sâm hoảng hốt bóng người, tự Huyền Đức Tông vội vã nhất độn, nhắm hướng đông mà chạy. Mà ở hắn rời đi sau, Huyền Đức Tông bên trên, đột nhiên có mấy vạn tu sĩ bay lên trời, nhìn Ninh Phàm biến thành người khổng lồ, sát cơ tùm. Ninh Phàm vai khiêng cô tô, tại đạp nát vô số tầng sóng biển sau, với Phục Thánh Đảo bên ngoài ngàn dặm dừng bước chân. Bởi vì khi hắn hai chân bước vào nơi đây sau, ngàn dặm hải vực đột nhiên bay lên vô số tuyết trắng trận quang, hóa thành từng đạo băng tuyết chi long, vững vàng quấn chặt lấy Ninh Phàm hai chân, đem ràng buộc. Hóa cấp đỉnh cao đại trận, Phục Thánh Băng Long trận. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Huyền Đức Tông càng động thủ với hắn rồi. Mà từ La Sâm trước đó ở trên đảo lưu lại chốc lát đến xem, sợ này Huyền Đức Tông sở dĩ công kích chính mình, đều là La Sâm bày mưu đặt kế. Niệm bọn ngươi đều là hải ngoại tu sĩ, Chu Mộ cho bọn ngươi một cơ hội. Ba hơi bên trong, triệt hồi đại trận, Chu Mộ mà khi việc này chưa phát sinh quá. Bằng không, Huyền Đức Tông bên trong, không còn ngọn cỏ. Ninh Phàm lời nói lạnh lùng, ánh mắt đảo qua từng cái Huyền Đức Tông tu sĩ. Tại đây phê tu sĩ bên trong, người cầm đầu là một gã Nga quan bác đái lão giả, một thân hóa trang rất có thượng cổ đại nho phong thái, mắt già hơi khép, biểu hiện kiêu căng, quanh thân thì đã toát ra hóa thần sơ kỳ mênh mông khí thế. Người này thình lình càng là Huyền Đức Tông hóa thần lão tổ, Lưu Huyền. Tại Lưu Huyền chu vi, ngạo nghễ mà đứng thẳng 19 tên Nguyên Anh cao thủ, mỗi cái hơi thở dài lâu. Đám này trong Nguyên Anh, một tên Nguyên Anh trung kỳ hán tử trung niên, ánh mắt âm trầm nhìn Ninh Phàm, nhưng là Huyền Đức Tông phó tông chủ, Triệu Ách. Nguyên Anh trung kỳ tu vi, hay là không đáng nhắc tới, nhưng hắn một thân phận khác, lại nhất định phải nói lại. Này Triệu Ách, chính là Triệu Tử Kính cha, cái kia Triệu Tử Kính từng vì Hứa Thu Linh đắc tội Ninh Phàm, bị Ninh Phàm chỗ chém. Huyền Đức Tông bởi vì chuyện này, danh vọng tổn thất lớn, Lưu Huyền lão tổ năm đó bận tâm Ninh Phàm hung danh, càng là không cam lòng trả thù. Nhưng bây giờ, Thứ Minh Liên Minh thành lập, sau lưng càng có Phong Yêu Điện chống đỡ. Khi Tử Cổ đạo nhân lần thứ nhất tìm tới Lưu Huyền, hứa hẹn trọng đại chỗ tốt sau, Lưu Huyền liền tim đập thình thịch, dẫn dắt Huyền Đức Tông gia nhập Thứ Minh Liên Minh. Bây giờ, Liên Minh sát thủ La Sâm đi ngang qua Huyền Đức Tông, yêu cầu Huyền Đức Tông kéo dài Ninh Phàm, Lưu Huyền chỉ một do dự, liền một cái đáp lại.